sau khi chia tay người phụ nữ tâm cơ xấu xa. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn ngủ lặng lẽ lan tỏa, chiếu sáng khung cảnh trước mắt. Cô gái tựa trán lên đầu gối, cầm điện thoại nói chuyện với người bên kia. Trên mu bàn tay, những mạch máu xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da mỏng như tơ, nổi bật giữa mái tóc dài đen nhánh. Chỉ vài giây sau, cô nghiêng đầu, đôi mắt đen láy dưới ánh đèn trông như hai viên đá lấp lánh. Cô khẽ hé môi, giọng nói trầm thấp, đáp lại người ở đầu dây bên kia. Em không bỏ mặc chị đâu, Sở. Chị, em đã hứa với chị rồi, chúng ta mới là người thân duy nhất của nhau. Cô biết Văn Thời Vi không nói với Sở Vãn Đường về chuyện mình đang ở đâu, cũng hiểu rằng Sở Vãn Đường chắc chắn nghĩ cô đang ở lại nhà Văn Thời Vi. Nhưng cô chưa từng có ý định như vậy, chóp mũi lại bất giác cay cay, cô nói thêm một câu. Đây là lần thứ hai chị hiểu lầm em rồi, đừng hiểu lầm em nữa. Em chỉ muốn bình tĩnh lại một chút thôi, chị chỉ nói ra cảm nhận gần đây của mình, vì chị luôn chờ tin của em, nhưng lại chờ mãi không được, Hoài Hạnh. Sở Vãn Đường hít sâu một hơi, rồi chuyển chủ đề. Nói chuyện qua điện thoại khó biểu đạt lắm, ngày mai gặp nhau nhé, được không? Hoài Hạnh chớp chớp mắt, khẽ, một tiếng, thật sự không đau bụng kinh à? Sở Vãn Đường lại dịu dàng xác nhận. Vâng, không đau lắm, vậy là vẫn có hơi đau. Sở Vãn Đường không hỏi thêm, tự nói tiếp, ngày mai về chị xoa cho em. Hoài Hạnh không từ chối cũng không đáp lại, chỉ mấp máy môi, nói. Chị ngủ sớm đi, đi công tác mệt lắm. Vậy, chúc ngủ ngon, cuộc gọi kéo dài vài phút rồi khép lại trong im lặng. Hoài Hạnh ngẩn ngơ nhìn màn hình hiện lên tấm ảnh chụp thân mật của hai người. Sau đó, cô lại nhận được tin nhắn từ Sở Vãn Đường. Chị dặn cô nhớ uống nước ấm và nói rõ lịch trình ngày mai khi đi công tác về. Chuyến bay lúc 9 giờ rưỡi sáng, mất khoảng 2 tiếng rưỡi là đến sân bay Kinh Thành. Sau đó sẽ ghé qua công ty làm báo cáo công việc rồi về nhà. Vẫn còn dư giả thời gian. Chị, tối chị lái xe tới đón em, được không? Chị bảo gì Trần nấu sẵn cơm, Sở Vãn Đường sắp xếp rất chu đáo. Hoài Hạnh nhìn những dòng tin nhắn ấy, tiếng thở dài kẹt nơi cổ họng, mãi không bật ra được. Cuối cùng, cô trả lời, vâng, lại sợ chị cảm thấy mình lạnh nhạt quá, nên bổ sung thêm một câu, hẹn gặp ngày mai. Cô không thể trốn tránh mãi, chuyện cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt. Cuộc gọi vừa rồi vẫn không giúp cô dễ ngủ hơn, cả đêm vẫn trằn trọc không yên. Cô nhìn vào màn đêm, đầu óc không ngừng nghĩ ngợi, thì ra với sự biến mất của mình, Sở Vãn Đường lại thiếu cảm giác an toàn đến thế sao? Vậy mà lại dùng từ, bỏ mặc, dù mối quan hệ hiện tại giữa họ có rối rắm, nhưng cô sẽ không bỏ mặc Sở Vãn Đường. Vì như chị nói, chị đã nuôi cô từng ấy năm, làm sao cô có thể để chị phải khó xử? Cô đã bị ràng buộc rồi, nói cách khác, giờ cô đang nợ Sở Vãn Đường, nợ tiền bạc, công sức. Thời gian, những gì cô thiếu chỉ, không thể trả hết. Cô đã sớm không thể rút khỏi mối quan hệ này. Hơn nữa, trong lòng còn mang theo sự không nỡ. Thời tiết ở Kinh Thành thay đổi thất thường. Hôm sau trời không nắng, bầu trời phủ đầy mây đen. Sau khi tỉnh dậy, Hoài Hạnh thấy tin nhắn Sở Vãn Đường gửi từ sớm. Một ảnh chụp màn hình dự báo thời tiết ở Kinh Thành. Trong đó ghi rõ tối nay sẽ có mưa dông. Chỉ về đúng lúc quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoài Hạnh nhìn tin nhắn, chỉ cảm thấy sự chu đáo của Sở Vãn Đường giống như một mũi gai nhọn, đâm thẳng vào tim cô. Cô cũng không biết bản thân đang phải chịu đựng loại dày vò gì nữa. Có lẽ trong mắt nhiều người, cô chẳng mất đi điều gì. Vì Sở Vãn Đường dịu dàng, giàu có, xinh đẹp, thậm chí ngay cả chuyện trên giường cũng khiến cô có trải nghiệm tuyệt vời. Nếu đem chuyện này đăng lên mạng, chắc chắn phần bình luận sẽ đầy người xếp hàng, chất vấn cô đang kén chọn điều gì. Phải đấy, cô đang kén chọn điều gì chứ? Giữa cô và Sở Vãn Đường hiện giờ đã thân mật tới mức không thể thân hơn được nữa. Nhưng con người vốn tham lam, cô đã từng cảm nhận được khoảnh khắc. Hai người thích nhau với Sở Vãn Đường, cho dù chỉ là chốc lát, nhưng cũng đủ khiến cô hiểu rõ. Cái danh nghĩa bạn giường thêm vào hiện tại, không phải thứ cô muốn. Điều cô muốn, Sở Vãn Đường lại không thể cho, còn điều Sở Vãn Đường muốn, cô lại có thể trao đi. So với lượng công việc trước dịp quốc tế phụ nữ, dạo này nhiệm vụ rõ ràng nhẹ nhàng hơn hẳn. Chỉ cần theo dõi số liệu giữa các nền tảng, rồi đưa ra phương án giải quyết là xong. Cuộc họp nhóm định kỳ kết thúc sau một giờ, Hoài Hành cùng Nhậm Giảo quay lại chỗ ngồi. Trời nắng thì buồn ngủ, trời âm u lại uể oải. Nhậm Giảo dụi dụi mắt, mệt rũ rượi, lại than vãn lần nữa. Mình đúng ra nên sống cả đời với cái giường, chứ không phải lê xác đi làm thế này. Hoài Hành đã quá quen với những màn than công việc không hồi kết của Nhậm Giảo, nhưng hôm nay cô cũng thật sự không có tinh thần. Ngoài trời âm u xám xịt, bầu trời xanh biếc vốn có bị che khuất hoàn toàn, thỉnh thoảng vài con chim đen vụt qua. Gần như chỉ trong chớp mắt, một tia sét trắng xé toạc bầu trời, vài giây sau là tiếng sấm trầm đục vang lên, rồi cơn mưa như chút nước đổ xuống, ào ào, dồn dập. Dự báo thời tiết không mấy chính xác, cơn dông đến sớm hơn dự kiến. Những con chim vừa nãy đã không thấy tăm hơi. Một số nhân viên trong khu làm việc bị tiếng sấm bất ngờ dọa cho giật mình, có người còn buột miệng chửi thề. Mọi người đồng loạt nhìn ra ngoài, nhưng màn mưa dày đặc che lấp tất cả, tầm nhìn rất thấp. Tia chớp và sấm sét không ngừng dội xuống, như thể ông trời đang nổi cơn thịnh nộ. Cơn buồn ngủ của Nhậm Giảo cũng bị sấm chớp xua tan, cô liếc mắt nhìn sang thấy Hoài Hạnh đang ngẩn người, không khỏi lên tiếng. Hoài Hạnh, tỉnh tỉnh, làm việc nào? Thời tiết giông bão thế này, Hoài Hạnh nhìn cô, muốn xác nhận điều gì đó, có phải máy bay rất dễ bị ảnh hưởng không? Chị cậu lại đi công tác nữa à? Có lẽ sẽ phải hạ cánh ở thành phố lân cận đấy. Nhậm Giảo chống cằm, bất lực nhìn màn hình máy tính, mớ số liệu lại khiến cô thấy buồn ngủ lần nữa. Hoài Hạnh cũng nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng chẳng thể tập trung được gì. Không bao lâu sau, cô lấy điện thoại ra, cúi mắt. Mở khung trò chuyện với Sở Vãn Đường. Một tiếng trước, Sở Vãn Đường nhắn bảo đã lên máy bay. Ngón tay cô ngập ngừng trên màn hình, cuối cùng vẫn gõ tin nhắn, hỏi, chị, có phải máy bay đã hạ cánh khẩn cấp xuống thành phố lân cận không? Tiếng mưa vẫn không ngớt, khiến lòng Hoài Hạnh bồn chồn. Rõ ràng cô không phải là người sợ sấm sét, nhưng lúc này lại giống như thật sự đang chìm vào vai diễn. Suốt cả buổi sáng, cô cứ thấp thỏm chờ tin nhắn phản hồi từ Sở Vãn Đường. 11 giờ, 12 giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến tận 1 giờ chiều, cuối cùng biểu tượng ghim tin nhắn mới hiện lên chấm đỏ. Hoài Hạnh lập tức mở tin nhắn, máy bay quả thật đã phải hạ cánh khẩn cấp, nhưng không phải ở thành phố lân cận mà là một nơi xa hơn, giữa chặng còn gặp phải nhiều thành phố có thời tiết tương tự. Hiện tại vẫn chưa rõ khi nào có thể cất cánh lại. Hoài Hạnh thở phào nhẹ nhõm, nhắn lại, an toàn là quan trọng nhất. Chỉ, đừng sợ, Tiểu Hạnh, Hoài Hạnh nằm úp mặt xuống bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, vành mắt đỏ hoe, khóe môi lại khẽ cong lên một chút. Ngoài trời, mưa khi lớn khi nhỏ, đến giờ tan làm thì lại đổ ào ào. Thời tiết này khó bắt xe nên Hoài Hạnh chọn đi tàu điện ngầm về. Nước mưa bắn lên làm ướt ống quần, cô cùng những người lạ chen nhau vào toa. Mọi thứ xung quanh đều ướt sũng, ô cũng nhỏ nước lục bục. Từ khóa, mưa lớn ở kinh thành, leo top tìm kiếm cả chiều, nhiều người lên Weibo để than phiền inh ỏi. Trong nhóm chat của Hoài Hạnh, bạn bè cũng đang bàn tán về thời tiết quái gở này. Cô lướt qua một lúc, không bao lâu đã tới trạm. 6 giờ 40, cô về đến nhà. Đêm qua mất ngủ, sáng nay lại vội ra khỏi nhà nên cô còn chưa xác định được camera ở đâu. Giờ rửa tay xong thì thấy nó nằm ngay góc, cạnh chiếc đèn cây. Cô và Sở Vãn Đường vẫn đang nhắn tin qua lại với nhau, chuyến bay của chị đến giờ vẫn còn bị hoãn. Hoài Hạnh bước đến trước camera, hơi cúi người xuống, sau đó lấy điện thoại ra, nhắn cho Sở Vãn Đường, chị, nhìn camera đi. Sở Vãn Đường trả lời ngay, cô mở phần mềm trên điện thoại, vừa bật chương trình đã thấy Hoài Hạnh đang đứng trước camera, nở một nụ cười với mình. Sở Vãn Đường nhìn khuôn mặt cô gái qua ống kính. Chiếc camera này cô mua là loại đắt tiền, độ phân giải rất cao, chỉ là tông màu hơi lệch chút, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô thấy rõ đôi mắt đẹp và đôi môi ướt át của Hoài Hạnh. Hình ảnh đêm đó vẫn cứ lờn vờn trong đầu, cô thậm chí còn nhớ rõ cảm giác của đôi môi kia thế nào. Sở Vãn Đường rủ mắt xuống, bật mic của camera lên, tiếng nói truyền qua. Bây giờ chịu để chị nhìn rồi à? Hoài Hạnh không ngờ có cả giọng nói, mắt hơi mở to. Cô mím môi, biện hộ cho mình, là chị không tìm em trước. Sở Vãn Đường bật cười khẽ, chị đang trên đường về đây mà. Nhân viên có nói khi nào cất cánh lại không? Chưa, Sở Vãn Đường đáp, chị nghỉ thêm lát nữa. Vâng, Sở Vãn Đường tắt mic, thoát khỏi phần mềm, đầu hơi nghiêng sang một bên. Ngoài cửa xe là khung cảnh vun vút, chỉ có khi đang chạy trên đường cao tốc. 7 giờ rưỡi, dì Trần đến nấu cơm tối. Bà không phải người gốc kinh thành, con gái bà làm việc rất vất vả ở đây, dành dụm được chút tiền rồi mời mẹ lên sống để hưởng phúc. Nhưng bà không nỡ để con mình quá cực, lại còn gánh cả khoản vay mua nhà, nên khi thấy Sở Vãn Đường đăng tin trong nhóm cư dân, đưa ra mức đãi ngộ rất tốt, bà liền ứng tuyển. Từ đó đến nay, bà vẫn luôn nấu ăn cho hai chị em họ. Một khu dân cư, đi lại cũng thuận tiện, dì Trần đã một thời gian không gặp Hoài Hành, quan tâm hỏi han đôi câu rồi cũng không nói gì thêm, vào bếp bắt đầu nấu nướng. Chưa đến 20 phút, hai món mặn một món canh đã được dọn lên bàn. Sau khi mang rác đi, trong nhà lại chỉ còn một mình Hoài Hành. Cô ăn cơm một cách máy móc, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại để cập nhật tình hình chuyến bay của Sở Vãn Đường, nhưng vẫn là dòng thông báo. Trì hoãn, bất chợt, một tiếng sấm nổ ầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động tác ăn cơm của Hoài Hạnh khựng lại, cô không kìm được mà nhớ tới. Nếu như Sở Vãn Đường ở đây, vào những lúc thế này sẽ ôm lấy cô, dịu dàng bảo. Đừng sợ, thế nhưng, hôm nay có vẻ Sở Vãn Đường không thể về được. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, ngay lúc khoảng ngắt giữa hai tiếng sấm, cô nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài hành lang. Hoài Hạnh ngẩng đầu nhìn ra, mở miệng gọi. Dì Trần, dì cập quên đồ à? Nhưng khi thấy rõ người đang đứng ở cửa, cô lập tức đứng bật dậy. Chị, Sở Vãn Đường cả người trông khá chật vật, mưa quá tha hào, dù có che ô cũng khó tránh bị gió tạt. Hơn nữa chị còn kéo theo vali hành lý nên mái tóc đã ướt, vai và cánh tay loang lổ nước, ống quần còn vương bùn đất. Hoài Hạnh bước nhanh lại, vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vàng hỏi. Sao chị về được vậy? Sở Vãn Đường không trả lời ngay, cơ thể cô còn hơi run, nhưng khi nhìn thấy Hoài Hạnh trước mặt, cuối cùng mới thấy hơi ấm quay lại. Một tia sét nữa xé rách bầu trời. Sở Vãn Đường buông tay khỏi vali, bước lên một bước, không chút do dự ôm chặt lấy cô gái trước mặt. Cánh tay co vào, vòng ôm càng lúc càng chặt. Hoài Hạnh cũng ôm lại, đầu vùi nhẹ vào vai chị, cảm nhận cái ấm ướt trên người Sở Vãn Đường. Tình cảm không thể nói thành lời kia, dưới sự quan tâm nồng đậm của Sở Vãn Đường, bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt trong tim cô. Có ai đó có thể nói cho cô biết, làm sao để cô có thể thở nổi trong mối quan hệ này không? Sở Vãn Đường cảm nhận vòng tay đáp lại của Hoài Hạnh, khép mắt, đôi môi hơi run lên, lúc này khẽ nói. Đừng sợ, Sở Vãn Đường, lời tác giả, thật ra, người sợ sấm chớp không phải ai kia, mà chính là người này, cách chương.